Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3541, Thân Phận Tường Ca, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy không muốn ra tay, nhưng Trịnh Dương biết sư muội tính tình, để Tường Ca tùy ý làm ẩu, cuối cùng dẫn đến Tô Phi Phi tử vong, mặc dù trong lòng đã sớm mất đi phần rung động trước kia, nhưng cũng không đành lòng, nhìn nữ hài đã từng ưa thích. Bị người yêu ta ép như thế. Trịnh Dương, cứu ta. Thấy hắn đi tới, nữ hài giống như là nắm được một cọng cỏ cứu mạng. Cắn răng nói, yên tâm. Trịnh Dương bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Lực lượng tường ca bao phủ trên người nữ hài lập tức bị chém đứt. Ngươi là ai? Tường ca híp mắt lại. Hắn chỉ có thời gian một nén nhang. Không nhanh một chút, liền sẽ chết. Cái tên này từ nơi nào xuất hiện? Hơn nữa nhìn bộ dáng, cùng Tô Phi Phi có quan hệ không nói cho người khác biết. Để hắn trong lòng cảnh giác đại tăng. Ta là ai? Ngươi không cần biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Đã không thích, vì sao muốn ở cùng với nàng? Hơn nữa xây dựng một tòa phủ đệ lớn như vậy. Trịnh Dương nhìn qua, ánh mắt không có bất kỳ cái gì chấn động. Tựa như phán quan khống chế sinh tử, tu vi đạt tới cổ thánh, chinh chiến vô số, tâm tính sớm đã rèn luyện như sắt thép. Nếu không phải Tô Phi Phi là người hắn đã từng chôn sâu trong tim, là ước muốn của một thiếu niên hồn nhiên, hắn cũng sẽ không tới đây. Ta thật sự thích nàng, mới ở lại chỗ này. Nếu không, thân phận của ta làm sao có thể đợi tại một cái nho nhỏ vương quốc? Dừng lại một chút, Tường ca nói. Vị này cùng người hạ độc kia ngồi cùng một chỗ. Lại thêm tu vi nhìn không thấu. Tùy tiện chặt đứt chân khí khống chế Tô Phi Phi. Ngu nữa cũng rõ ràng. Tuyệt không phải kẻ phàm tục. Loại người này, lấy thực lực của hắn tuyệt không dám đắc tội. Thích nàng, Trịnh Dương cười nhạo, ưa thích. Lại vì tính mạng của mình, không nói hai lời, liền mặc kệ sống chết của nàng. Trước đó, hắn cũng cho rằng, hai bên là chân chính ưa thích lẫn nhau. Nếu thật là như thế, cũng không quan trọng, dù sao, hắn đã buông bỏ. Nhưng mà, đối phương vậy mà vì để bản thân sống sót, bất chấp Tô Phi Phi sinh tử, thậm chí trong mắt không có chút nào cảm thông cùng tình cảm. Để hắn triệt để tức giận, đây cũng không phải là ưa thích, mà là lợi dụng. Một cái đế quốc cường giả chạy đến vương quốc xây dựng như vậy lớn phủ đệ, không vì tình cảm, vậy thì khẳng định có toan tính âm mưu. Ta là thật tâm ưa thích. Tường ca vội nói, không cần gạt ta, thực lực của ngươi còn chưa đủ, chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm. Trịnh Dương cong ngón tay búng một cái. A hát. Một tiếng kêu thảm, Tường ca té ngã trên đất, trong cơ thể kịch liệt đau đớn, một đầu mồ hôi nước, chỉ thoáng cái, hắn liền rõ ràng, cùng đối phương chênh lệch thực tế quá lớn, muốn gờ yêu ta ết hắn, một ý niệm mà thôi, người đến cùng là ai, chúng ta có cái gì thù oán, nếu như chỉ là bởi vì nàng, ta có thể trực tiếp cho ngươi. Hàm răng cắn chặt. Tay chỉ Tô Phi Phi, sinh mệnh trước mặt, nữ nhân yêu mến cũng có thể đưa tặng. Huống chi, một người hắn không có cái gì tình cảm. Cho ta, chấm, Trịnh Dương vẻ mặt băng lãnh tựa như tuyết lạnh. Chẳng lẽ nàng trong mắt ngươi, chỉ là một cái đồ vật có thể tùy tiện giao dịch. Chỉ là cái đồ vật có thể bảo mệnh, tùy tiện liền có thể tặng người. Ta, Tường ca hàm răng run lên. Đối phương dưới sự phẫn nộ, khí tức không có áp chế, lập tức cảm thấy giống như là đối mặt với một cái hung thú to lớn. Một ý niệm liền có thể bị nghiền thành bột phấn, không còn sót lại một chút cặn. Cái này Tô Phi Phi, hắn từng đặc biệt điều tra qua, chỉ là một tiểu nhân vật sinh trưởng ở Thiên Huyền Vương Thành. Lúc nào, toát ra một vị cường đại như vậy bằng hữu, hắn. Tường ca bên này sợ tới mức run rẩy, một bên Tô Phi Phi trong mắt cũng lộ ra vẻ mê man. Cách chương.